Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 699, chương 701, trứng rồng. Phong Tào một dạng nam tử, đã có một khỏa hướng bức chi tâm, tự hành bước đến nay, Lưu Du mỗi ngày qua có thể nói là sảng khoái chí cực. Nhưng bây giờ khả năng có chút không quá giống nhau, bởi vì hắn tiếp xuống có thể muốn hiểu được một chút nội tình. Tỷ như, tại Xà Đại Thẩm giới thiệu bên trong, cái này vị cái gọi là nữ vương tại nhiều năm trước là từ huyết sườn núi bên trên đi xuống. Cơ hồ cái tiểu thế giới này thú tộc đều sẽ hắn tôn xưng là vương. Mà bọn họ cái này tầm thường bộ lạc sở dĩ có thể tiếp xúc đến dạng này vương. Ở trong đó tự nhiên có một chương 2, chương 3, chương 4, 5, chương 678, đều chuyện xưa. Dù sao nước đúng rồi các người cũng không yêu, vẫn là sơ lược mới là thật tình cảm. Cố sự là như vậy, tác giả quyết định nước một đám, làm phiền các vị nhường một chút, không cứu được sinh vòng liền mau trốn a. Cái này muốn nước mà nói, khả năng thực ngừng không được, không lừa ngươi môn. Ta trang bức tôn chỉ chính là mang các ngươi bay một cái là một cái, ngã chết mấy cái mấy cái. Sau đó ta còn muốn không tử tế nói một câu, liên quan ta cái rắm a. Hắc hắc, cho nên lần này có thể nước một đám là một đám. Phía dưới tiếp tục, cố sự là như vậy. Cái này được tôn xưng là nữ vương nhân vật, kỳ thật đã tồn tại rất lâu năm tháng. Thậm chí rất nhiều người đều không có Giáng sinh thời điểm liền đã tồn tại. Nàng có thể trở thành thú tộc thần linh, cái kia nhất định là có một phen ải thành tựu, tỉ như đem nhân tộc vào chỗ chết đánh nằm bẹp, hoặc là chính là đã từng dẫn bọn hắn thú tộc đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Một cái tín ngưỡng nhân vật quật khởi cùng dựng nên, ở trong đó nhất định không thể thiếu sau lưng một nhóm lớn người ủng hộ. Đợi lát nữa, Lưu Du cắt đứt cái này một loạt mù mấy cái kéo. Ánh mắt nhìn về phía Xà Đại Thẩm, người nói bé ngoan có được thú vương thể, sau đó nữ vương mang đi bé ngoan, mà nữ vương lại là tín ngưỡng của các ngươi chi thần. Lại muốn gạt ta mở đại chiêu, cái này bé ngoan vì sao bất tử, ngược lại các ngươi từng cái đều bị bạo cúc, là đại nhân. Ngài trí tuệ rất uyên bác. Xà Đại Thẩm trở tay liền hướng Lưu Du mông ngựa vỗ một cái. Tiếp tục nói, bé ngoan nghe nói là vị kia nữ vương người thừa kế. Năm đó nữ vương từ huyết dưới vách đi ra, cũng ôm lấy một bé gái. Sở dĩ là ngươi đem bé ngoan cho nuôi lớn. Lưu Du tiếp một câu, nói, đúng vậy, lúc trước nữ vương không chê bộ lạc của chúng ta lựa chọn tín nhiệm, Xà Đại Thẩm cũng không kiêng kỵ, toàn bộ đem chuyện năm đó cho tới một triệt để. Nghe xong, Lưu Du bắt đầu có cái to gan ý nghĩ, nữ vương con hàng này không phải là huyết thi. Dựa vào, ta làm sao đần như vậy, đi ra trước không hỏi xem mấy vị kia lão đầu huyết thi lớn lên cái gì bộ dáng. Không đúng, chờ đã, ý nghĩ này có chút kéo. Hơn nữa cực kỳ kinh khủng, nữ vương không thể nào là huyết thi. Cái đồ chơi này từ một cỗ thi thể trở thành cương thi đã rất nghịch thiên. Cái này bé ngoan là truyền thừa của nàng người. Mẹ nó, cao nhân a, cái này tuyệt bích là cao nhân. Trách không được quỷ sơn tử dưới lớn như vậy cái công phu muốn đem nàng đào ra đi. Nguyên lai nàng chết rồi còn có thể sinh dục. Suy nghĩ một chút liền lợi hại a, liền hỏi ngươi sâu không. Dù sao Lưu Du là sâu không nổi, khóe miệng một mực lại rút, chân chính hủy tam quan. Xà Đại Thẩm đem Lưu Du dẫn tới cái này núi hoang nội bộ, càng chạy càng sâu, hơn nữa nhiệt độ bắt đầu nóng hổi lên, tựa hồ phía dưới này là một mảnh nham tương biển lửa. Khi bọn hắn xâm nhập trong động đá vôi, Xà Đại Thẩm là máu lạnh sinh vật, giờ phút này đã bắt đầu khí không trôi chảy. Bất quá cái này trong động đá vôi cảnh tượng lại là để cho Lưu Du không khỏi tắc lưỡi. Động rộng rãi phía trên, có một long ấn bảo đỉnh, phía trên treo lơ lửng tận mấy cái to bằng bắp đùi hắc kim thần liên. Hơi thở của thời gian ở phía trên lưu chuyển lên, phảng phất tồn tại thật lâu, phân biệt kéo ra hướng về tứ phương, giống như một cái lưới lớn, giống như kéo lại bốn khối lớn nham thạch, mỗi một khối nham thạch phía trên đều có sẵn một vật, sáng lên lấp lóa, như bị bụi bao trùm liệt nhật. Giờ khắc này ở phía dưới này toàn bộ hiện lộ rõ ràng bất phàm. Những này là cái gì? Lưu Du chấn kinh rồi, nghĩ không ra nơi này bất quá là một cái bộ lạc nho nhỏ, nhưng lại có như vậy bảo vật chân quý. Nếu có cường giả đến đây, các người chống đỡ đều chống cự không nổi a. Lưu Du rất không minh bạch, nếu như nói cái này thú tộc đã từng huy hoàng qua, những vật này đều có thể coi là hoàn mỹ truyền thế chân phẩm. Nhưng tòa này núi hoang để cho ngoại nhân nhìn làm sao đều cảm thấy giống như một không đơn giản địa phương, bề ngoài còn sắp đặt cửa đá. Cái này không rõ bày chân tàng đồ vật sao? Đại nhân, sự lo lắng của ngươi là dư thừa. Không có người chú ý tới nơi này. Cứ việc bộ lạc của các nàng thoạt nhìn rất nghèo khó là thật, nhưng cái này cũng là bọn hắn thú tộc bảo tồn chân phẩm một cái tuyệt hảo phương pháp. Không có người hội chú ý tới nơi này. Ký chủ, mặt trên còn có một quả trứng. Yêu Yên Đát bỗng nhiên truyền âm nói. Ngươi móc trứng chim nghiện là không? Không phải, ngươi không cần giải thích. Xà Đại Thẩm tiếp tục nói chuyện. Đại nhân, đồ vật trong này, ngài có thể chọn một dạng. Lưu Du cũng không tham lam. Một chút thiên tài địa bảo thần khí loại hình, hắn thương thành bên trong nhiều đi. Nếu là thật muốn, sớm đãi. Thế là, hắn ngón tay cái kia trái trứng, liền tùy tiện cái kia trái trứng a. Yêu Yêu Đát, mặc dù không hiểu cái gì trứng, dù sao móc trứng chim cũng là trứng, nơi này không ngại nhiều một khóa. Xà Đại Thẩm bị Lưu Du độc ác ánh mắt bị khiếp sợ. Hảo tiểu tử, chọn một đại gia hỏa a. Cái này trứng chính là hư hỏa giáp long ấu trứng, tương lai có thể nuôi thành hóa thần cấp bậc thực lực. Hư hỏa giáp long, Lưu Du một nghe được cái này danh tự, lúc ấy đã cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn giơ tay vỗ đầu, hư hỏa giáp long, không phải trên đoạn nhai cũng có một con sao? Lần trước nửa đường còn đem bọn hắn ném dưới ngu xuẩn long. Cái này vật chủng ta nghe nói qua. Mặc dù không biết trên đoạn nhai cái kia huyết mạch trong sáng, không trong sáng, bất quá nhìn xem nham thạch bên trên cự đàn, hẳn rất nghiêu bức a. Đại nhân, ngài nghe qua, tại tiểu thế giới này bên trong, hư hỏa giáp long đã không để lại dấu vết. Viên này trứng hơn phân nửa cũng chỉ có một khỏa. Bọn họ vô cùng mạnh mẽ, nếu như có thể đàn sinh ra xen lẫn long tiên, vừa ra đời liền có thể đến nguyên phủ cảnh thực lực. Mặc dù không muốn thừa nhận điểm này, có thể sự thật chính là như vậy. Hư hỏa giáp long nhất tộc tại cổ tịch bên trên luôn luôn phi thường cường đại, huyết mạch càng trong sáng người thực lực càng nghịch thiên. Lưu Du yên lặng điểm cái đầu, không thể phủ nhận trong này vật chủng đều xa so với phía ngoài cường hoành. Lấy viên này trứng rồng, Lưu Du liền rời đi cái bộ lạc này, dựa theo Xà Đại Thẩm cung cấp phương hướng, một đường hướng bắc. Trên đường đi, Lưu Du suy tư cái vấn đề, nữ vương này hội bị bệnh gì? Luyện công tẩu hỏa, nếu như là dạng này, cái kia nhất định phải là nhân tộc cao giai đan vương mới có thể trị càng. Một dạng thần y căn bản liền không có rút lui. Ngày thứ ba, Lưu Du dựa theo dọc theo con đường này dấu vết lưu lại, rốt cục đi theo nữ vương này ma quỷ bộ phạt. Ba ngày, chỉnh vài ngàn dặm đường. Nếu không phải tiểu thế giới này đầy đủ khổng lồ, liền đỉnh hắn tại thế giới bên ngoài từ Trung Châu chạy trở về Tân Thủ Thôn. Trong rừng cây, một cái tiểu nữ hài trốn ở nơi hẻo lánh chỗ đo đo phát run lấy. Cái kia đối với lỗ tai nhỏ không còn như vậy khéo léo, mà là buông thõng, tựa hồ rất tuyệt vọng. Ở trước mặt nàng trên một mảnh đất trống, lại là một người mặc áo bào màu vàng nữ tử. Quanh thân lượn lờ vô số bộ xương khô đầu, phát ra bách quỷ gào thét, như cái kia màu đen dính sơn, lộ ra phi thường tà ác cùng hắc ám. Tìm được, lúc này, một cái thanh âm đột ngột truyền đến, phá vỡ giờ khắc này trang nghiêm yên tĩnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.